Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2492. Chương 2492. Thời khắc sống còn. Làm Mạc Uyên chùy thủ cùng kia một đóa ngọn lửa màu trắng thời điểm đụng chạm. Hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng nhiệt độ cao rừng rực từ đoàn nhận bên trên truyền đến. Loại này kinh khủng nhiệt độ, nháy mắt dung kim hóa thiết căn bản không đáng kể. Dù là dùng Mạc Uyên thực lực, đều cảm giác sắp cầm không được. Mà lại, hắn cảm giác binh khí của mình, nếu như thời gian dài ở vào loại này nhiệt độ cao bên trong, cũng khẳng định xảy ra vấn đề. Cái này thời gian dài, có lẽ chỉ cần tầm 10 giây tả hữu. Tại cao thủ quyết chiến bên trong, tầm 10 giây xác thực đã toán rất dài. Mạc Uyên cũng không có khả năng để cho mình binh khí ở vào bản nguyên chi hỏa bên trong tầm 10 giây. Cái này nhiệt độ cao mặc dù đáng sợ, nhưng là không có quá nhiều lực lượng thôi động, cho nên y nguyên ngăn không được hắn. Mạc Uyên chịu đựng kia kịch liệt nhiệt độ cao, tay cầm đoản nhận hung mãnh hướng phía trước đâm tới. Dù là bởi vì bản nguyên chi hỏa dẫn đến tốc độ của hắn chậm một chút cũng không quan trọng, bởi vì đã không có bất kỳ vật gì có thể ra tiến hành ngăn cản. Quả nhiên, bản nguyên chi hỏa mặc dù nhiệt độ cao dọa người, nhưng là Bạch Vũ Triết lúc này không có tinh lực đi qua nhiều tiến hành khống chế, mà là thực tử Kim Phượng Hoàng tự thân năng lượng cũng đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Trên thực tế, cho dù là Bạch Vũ Triết có thể tiến hành khống chế, cũng giống vậy khó không được Mạc Uyên. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch liền bày ở nơi này. Mạc Uyên cứ như vậy dùng chính mình đoản nhận mang theo bản nguyên chi hỏa, hung mãnh đâm về phía y nguyên còn nhắm mắt lại hấp thu long đan tiểu hỏa long. Bạch Vũ Triết, chờ ngươi khế ước thú chết về sau, kế tiếp chính là ngươi. Lão phu muốn để ngươi minh bạch, chúng ta tà giáo võ giả có bao nhiêu loại thủ đoạn, có thể làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mạc Uyên băng lãnh trong giọng nói còn mang theo đầy ngập nộ hòa. Nguyên bản nắm đại cục trong tay cục diện, cuối cùng thế mà biến thành cái dạng này. Ba cái kia thuộc hạ chết rồi, hắn cũng không phải thật có đau lòng biết bao, chỉ là tiếp xuống tìm kiếm cửu thiên hách sẽ càng thêm phiền phức mà thôi. Mà long đan không có đem tới tay, cái này để hắn vô cùng phẫn nộ. Bạch Vũ Triết không có trả lời, thực tế là liền nói chuyện hắn đều cảm thấy hơi mệt, mà là đem chính mình tất cả lực lượng đều tập trung, nhanh chóng thu hồi bản nguyên chi hỏa. Bởi vì đã không có tất yếu, mặc dù có thể cho Mạc Uyên chế tạo một điểm lực cản, thế nhưng chính là như vậy một hai giây sự tình mà thôi. Thật làm Mạc Uyên đỉnh lấy bản nguyên chi hỏa công kích đến tiểu hỏa long thời điểm, khả năng sẽ còn tạo thành tổn thương lớn hơn. Tiểu hỏa long mặc dù cũng là hỏa thuộc tính, nhưng so với bản nguyên chi hỏa vẫn là muốn chênh lệch không ít. Không có bản nguyên chi hỏa ngăn cản, Mạc Uyên tốc độ càng nhanh, trong tay sắc bén kia vô cùng đoản nhận, nháy mắt liền đã khoảng cách tiểu hỏa long không đến 5 cm. Phế vật, nuốt long đan cũng bất quá là một chữ, chết. Chà đạp lão phu cơ hội. Mạc Uyên ánh mắt bên trong hàn quang chớp động, hắn tựa hồ đã thấy chính mình đoản nhận đã đâm vào tiểu hỏa long đầu lâu bên trong. Máu tươi biểu bay một màn, mặc dù binh khí của hắn mũi nhọn rất ngắn, đâm vào sau đó căn bản ngay cả tiểu hỏa long xương cốt đều không đả thương được. Nhưng là, hắn bực này cường giả, chỉ cần có thể phá vỡ phòng ngự, binh khí ngắn một chút lại có quan hệ gì? Nhưng mà sau một khắc, Mạc Uyên trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Nguyên bản một mực nhắm mắt lại tại yên tĩnh hấp thu long đan lực lượng tiểu hỏa long, đột nhiên mở mắt, mở to mắt cũng không tính cái gì, trọng yếu nhất chính là thân thể của nó đột nhiên ở giữa lui về sau ra hơn 10 mét. Mà lại thân thể đột nhiên một cái lượn vòng,